10. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là hiệu ứng cơn lốc là vào tháng 1, khi tôi đang đứng nhìn một tảng băng trôi trên sông Đông từ cửa sổ bệnh viện Beth Israel North. Ở chỗ giao nhau giữa tường và trần trong phòng, tôi nhìn thấy một mảnh giấy dán tường với hoa văn hình hoa hồng, thiết kế của Dorothy Draper, còn sót lại. Tôi nghĩ nó có từ thời bệnh viện Beth Israel North, còn gọi là bệnh viện của những bác sĩ. Tôi chưa bao giờ đặt chân vào bệnh viện của những bác sĩ, nhưng hồi tôi khoảng 20 tuổi và đang làm cho tạp chí Vogue, cái tên này vẫn thường được nhắc đến trong nhiều cuộc trao đổi với đồng nghiệp. Đây là bệnh viện yêu thích của các biên tập viên Vogue khi họ cần điều trị các bệnh đơn giản hay muốn nghỉ dưỡng, kiểu như nghỉ dưỡng ở Manchester. Nhớ lại điều này có vẻ thú vị hơn. Thú vị hơn những lúc nhớ ra lý do tại sao mình lại ở Beth Israel North vào lúc này. Tôi tiếp tục nhớ lại. Bệnh viện của những bác sĩ là nơi X đến phá thai và được văn phòng trưởng lý quận thanh toán viện phí. X là đồng nghiệp của tôi ở Vosges. Nhưng vòng khói thuốc đầy cám dỗ, mùi nước hoa Chanel No. 5 và tai họa sắp ập xuống đầu để dẫn cô đến văn phòng Codenash, sau này đặt tại tòa nhà Grey Bar. Vào một buổi sáng, khi tôi đang tập trung biên tập câu từ cho chuyên mục khá phức tạp của Vogue, những gì mọi người đang quan tâm, thì X phát hiện ra hai điều. Một là cô đã nhỡ có thai, và hai là tên của cô đang nằm trong hồ sơ điều tra về một cô gái làng chơi của văn phòng trưởng lý quận. Vậy mà trông cô lại hớn hở trước hai thông tin, mà tôi cho là khủng khiếp như vậy. Cô đã ra một thỏa thuận. Cô đồng ý sẽ cung cấp thông tin cho cuộc điều tra. Bù lại, văn phòng trưởng lý quận phải sắp xếp cho cô ấy được phá thai ở bệnh viện những bác sĩ. Đây là một thỏa thuận khá giá trị đối với cô, vì vào thời điểm ấy, phá thai là hành động lén lút do các vị lang băm đảm nhiệm, và nếu có xảy ra trường hợp chết người thì cũng không kêu ai được cả, vì hung thủ sẽ ngay lập tức biến mất. Nhớ lại cuộc điều tra về cô gái làng chơi, ca phá thai được sắp xếp vào những buổi sáng biên tập cho chuyên mục những gì mọi người đang quan tâm, vẫn có vẻ thú vị hơn. Tôi lại nhớ mình đã từng viết về một sự cố phá thai như vậy trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình. Cứ để mọi việc như thế. Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, một người mẫu tên Maria, vừa phá thai và sau đó thì luôn trong tình trạng bị ám ảnh. Cách đây khá lâu, Maria đã từng làm việc trong một tuần ở Ocho Rios cùng với một cô gái vừa phá thai. Cô nhớ cô gái đó đã kể về chuyện này khi họ cùng ngồi túm tụm bên cạnh một thác nước chờ mặt trời lên đủ cao để nhiếp ảnh gia có thể chụp đẹp hơn. Giai đoạn đó, dường như việc phá thai vẫn chưa được chấp nhận ở New York. Phá thai chui sẽ bị bắt nên không ai muốn làm việc này cả. Cuối cùng, cô gái tên Ceci Delano đó đã hỏi một người bạn làm trong văn phòng trưởng lý quận xem anh có quen biết bác sĩ nào chịu làm không. Đổi lại gì nào? Anh ta đã trả lời như thế. Và chiều muộn ngày hôm đó, Ceci Delano cung cấp chứng cứ cho hội đồng xét xử về vụ điều tra một gái làng chơi. Đổi lại, cô được sắp xếp để phá thai hợp pháp tại bệnh viện những bác sĩ và được văn phòng trưởng lý quận thanh toán viện phí. Ceci Delano kể một cách hào hứng như thể đây là chuyện vui. Bữa tối hôm đó, cô còn kể lại một lần nữa cho nhiếp ảnh gia, nhân viên công ty trung gian và nhân viên tư vấn thời trang của khách hàng nghe. Maria lúc này đang cố gắng nghĩ về chuyện đã xảy ra ở Encino với tinh thần giống Ceci Delano, nhưng cô không làm được. Rốt cuộc, chỉ có những người New York như Ceci Delano mới có thể bình thản trước một sự việc như thế. Nhớ về cuốn tiểu thuyết có vẻ cũng thú vị hơn. Tôi đã cố tránh không nhớ về lý do tại sao mình lại ở Beth Israel North được ít nhất là 2 phút rồi. Tôi lại nhớ tiếp về thời điểm viết cuốn sách Cứ để mọi việc như thế, căn nhà thuê bằng gạch trên đại lộ Franklin ở Hollywood, những cây nến thắp trên ngưỡng cửa sổ lớn trong phòng khách, cây cỏ chanh và cây lô hội mọc gần ở nhà bếp, những con chuột đang mấy quả bơ, hành lang tràn ngập ánh nắng mặt trời, nơi tôi vẫn ngồi làm việc và trong trường Quintana đang đùa nghịch dưới vòi nước phun trên bãi cỏ. Nhớ đến đây, Tôi biết mình đã lâm đầu vào lửa rồi, nhưng không thể ngăn được suy nghĩ của mình. Tôi tiếp tục nhớ mình đã viết cuốn sách này năm Quintana lên 3. Năm Quintana được 3 tuổi, đây là lúc hiệu ứng cơn lốc ập đến. Tôi nhớ về những sự kiện xảy ra vào năm Quintana lên 3 tuổi. Một đêm con bé lấy vỏ đậu trong vườn cho vào mũi và tôi phải đưa nó đến bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng. Lần ấy các bác sĩ chuyên khoa phải bỏ dở buổi tối để tức tốc vào xử lý trường hợp của con bé. Đêm hôm sau, con bé lại bỏ một vỏ đậu nữa vào mũi vì muốn thư lại cảm giác mạo hiểm thú vị đó. Tôi, John và con bé cùng đi bộ quanh hồ trong công viên MacArthur. Một ông già đang ngồi trên ghế đá đã kêu lên: "Cô bé này giống Ginger Rogers quá." Khi nhìn thấy Quintana, sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết, tôi ký hợp đồng phụ trách một chuyên mục trong tạp chí Life. Chúng tôi đưa Quintana đến Honolulu. Ý tưởng của Life về bài viết đầu tiên, đó là tôi nên giới thiệu về bản thân mình. Hãy cho độc giả biết chị là ai. Tôi dự định sẽ viết bài này tại khách sạn Royal Hawaiian ở Honolulu. Tại đây chúng tôi thường được thuê một phòng có hành lang ngoài trời với giá ưu đãi dành cho nhà báo. $27 một đêm. Lúc chúng tôi ở đó cũng là lúc tin tức về vụ thảm sát Mỹ Lai bùng nổ. Trên mọi phương tiện truyền thông, tôi nghĩ mình sẽ viết về sự kiện này cho bài báo đầu tiên và nên viết ngay tại Sài Gòn. Hôm đó là Chủ nhật, người đại diện tạp chí Life có đưa tôi một bản in số điện thoại nhà của tất cả các biên tập viên và luật sư ở nhiều thành phố trên toàn thế giới. Tôi nhìn vào bản và gọi điện thoại cho biên tập viên của tôi, Loudon Wandrin, để thông báo rằng tôi sẽ đi Sài Gòn. Vợ anh ta nghe điện thoại. Cô bảo anh sẽ gọi lại cho tôi sau. Tại hắn đang bận xem bóng bầu dục đấy. John nói khi tôi gắt máy điện thoại. Hắn sẽ gọi lại cho em lúc nghỉ giữa hiệp. Loudon đã gọi lại. Anh khuyên tôi cứ ở nguyên đó và viết bài giới thiệu bản thân cho số đầu tiên đi. Vì Sài Gòn là nơi tôi không nên đến. Câu chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt. Vậy mà khi đề nghị tôi tiến hành công việc này, George Hunt, khi đó vẫn còn là chủ bút của tờ Life, đã hứa hẹn. Cả thế giới đang sục sôi phong trào cách mạng và chúng tôi sẽ cử cô đến những nơi đó. Khi tôi viết xong cuốn Cứ để mọi việc như thế, George Hunt đã nghỉ hưu và một vài người khác cũng đã nghỉ việc. Anh đã cảnh báo với em rồi. Anh đã nói em biết làm việc cho Life là như thế nào rồi mà. Hay anh chưa nói? Làm việc ở đó cũng giống như bị mấy con vịt rỉa thịt cho đến chết vậy. John từng nói với tôi như vậy. Tôi đang chạy tóc cho Quintana, con bé giống Ginger Roger. Tôi cảm thấy bị phản bội, cảm thấy bẽ mặt. Đáng ra tôi nên nghe lời khuyên của John. Cuối cùng tôi cũng viết bài báo giới thiệu cho độc giả biết về mình. Rồi bài báo được lên trang. Thoạt nhìn nó cũng chỉ là một bài báo 800 chữ bình thường, được viết theo phân công. Nhưng ở cuối đoạn thứ hai, có một dòng không liên quan gì đến mô típ của Life dành cho các bài tự giới thiệu, mà giống một sự miêu tả về cuộc bắt cóc của người ngoài hành tinh hơn. Thay vì viết đơn ly hôn, thì chúng tôi đang ở đây, trên hòn đảo giữa Thái Bình Dương. Một tuần sau khi bài báo phát hành, chúng tôi quay trở lại New York. Anh có biết cô ấy viết vậy không? Nhiều người đã thì thầm hỏi John như thế. Anh có biết tôi đã viết vậy không? Anh đã biên tập nó. Anh đã dẫn Quintana đi sở thú Honolulu để tôi có thể tập trung viết lại bài báo. Anh đã đưa tôi đến văn phòng Western Union ở trung tâm Honolulu để tôi có thể chuyển nó đi. Tại văn phòng Western Union, anh đã thêm chữ thân, đi trên vào cuối bức điện tín chuẩn bị gửi đi. Đó là từ em luôn luôn viết ở cuối một bức điện tín, anh nói. Tại sao? Tôi hỏi. Vì em luôn làm thế thôi, anh trả lời. Hãy nhìn xem hiệu ứng cơn lốc đã cuốn tôi đi từ đâu. Từ tấm giấy dán tường Dorothy Draper ở Path Israel North đến những sự kiện xảy ra năm Quintana lên 3 tuổi và đến việc đáng lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của John. Tôi sẽ không sống quá 2 ngày. Gawain đã nói như thế. Vọng về quá khứ chỉ làm ta càng thêm đau khổ. Ở Los Angeles, tôi ngay lập tức nhận ra mình có thể kiểm soát hiệu ứng cơn lốc bằng cách tránh bất cứ nơi nào có thể khiến tôi nghĩ gì về John hoặc Quintana. Điều này đòi hỏi phải thật khéo léo. John và tôi đã sống ở Los Angeles từ năm 1964 đến năm 1988. Trong những năm từ 1988 đến khi anh qua đời, chúng tôi cũng trở lại Los Angeles rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, chúng tôi thường trú tại khách sạn Beverly Wilshire. Bây giờ tôi cũng đang trú tại đó. Quintana được sinh ra ở Los Angeles, bệnh viện San John, Santa Monica. Con bé cũng đi học ở đây. Đầu tiên là học ở Malibu, sau đó được chuyển đến trường nữ sinh Westlake một năm sau khi con bé ra trường. Nó chuyển thành trường dành cho cả nam và nữ và được đổi tên thành Harvard Westlake ở Homely Hills. Không hiểu vì lý do gì mà một nơi như khách sạn Beverly Wilshire lại hiếm khi nào dẫn đến hiệu ứng cơn lốc. Mặc dù xét về lý thuyết, mọi ngóc ngách tại đây đều tràn ngập những hình ảnh, ký ức mà tôi đang cố gắng quay lưng. Khi còn sống ở Malibu, mỗi khi hẹn gặp ai ở khu trung tâm, chúng tôi phải đưa cả Quintana theo và tá túc tại Beverly Wilshire. Sau này, khi đã chuyển đến New York, mỗi lần cần quay về Los Angeles làm việc, chúng tôi lại ở khách sạn này. Có lúc vài ngày, có khi hàng tuần, chúng tôi bố trí luôn máy vi tính và máy in ở đó. Chúng tôi cũng họp hành ở đó. Và trong những cuộc họp đó, có một người luôn đặt câu hỏi. Cái gì sẽ xảy ra nếu... Chúng tôi có thể làm việc đến tận 8-9 giờ tối, rồi gửi dữ liệu cho những đạo diễn hay nhà sản xuất mà chúng tôi đang hợp tác lúc đó. Sau đó mới đi ăn tối ở một nhà hàng Trung Hoa ở Melrose. Không cần đặt bàn trước ở nhà hàng này. Chúng tôi đã quá thân quen với khách sạn. Tôi biết từng người quản lý, từng thợ làm móng tay. Tôi biết anh gác cửa thường đưa cho John chai nước khi anh đi tập thể dục về vào buổi sáng. Tôi biết cách sử dụng chìa khóa, mở két sắt và điều chỉnh vòi hoa sen. Tôi đã ở nhiều năm trong hàng chục căn phòng giống hệt căn phòng tôi đang ở bây giờ. Tôi đã từng một mình trú tại một căn phòng như thế vào tháng 10 năm 2003, hai tháng trước khi John qua đời, để làm một sự kiện quảng bá. Dù nơi đây tràn ngập ký ức về John và Quintana, nhưng lúc này, khi con bé đang nằm bệnh viện, Beverly Wilshire dường như là trốn trú ẩn an toàn nhất đối với tôi. Nơi đây mọi thứ đều không lạ lẫm. Nơi đây không ai biết về những sự việc vừa xảy ra. Nơi đây tôi mới có thể là chính tôi của lúc trước, lúc John chưa ra đi và Quintana hãy còn khỏe mạnh. Cái gì sẽ xảy ra nếu... Ngoài Beverly Wilshire, tôi tránh tất cả những nơi gợi lại ký ức cũ. Trong suốt 5 tuần liền, tôi không hề lái xe xuống Brentwood, nơi chúng tôi đã sống từ năm 1978 đến năm 1988. Khi tôi cần gặp một bác sĩ chuyên khoa da liễu ở Santa Monica, và vì công trường xây dựng chắn đường, nên phải đi vào khu nhà cũ ở Brentwood, tôi nhất quyết không nhìn sang phải hay sang trái. Trong suốt 5 tuần liền, tôi không lái xe trên xa lộ Pacific Coast ở Malibu. Khi Jean Moore đề nghị tôi hãy ở lại nhà cô ấy trên đại lộ Pacific Coast, chỉ cách căn nhà chúng tôi ở từ năm 1971 đến 1978 khoảng 600 mét, tôi viện lý do để từ chối. Khi phải đến bệnh viện UCLA, tôi không lái xe trên đường Sunset, tôi không băng qua giao lộ giữa đường Sunset và đường Beverly Glen, nơi mà 6 năm liền tôi đã rẽ ở đó để lái đến trường nữ sinh Westlake. Tôi cũng không băng qua bất cứ giao lộ nào để có thể gợi lại ký ức cũ. Tôi không dò đài radio tại những nơi tôi lái xe qua. Tôi không dò đài KRLA, một đài phát thanh buổi sáng, luôn tự gọi mình là trái tim và linh hồn của nhạc rock and roll, và vẫn còn lại phát những bài hay nhất trong năm 1962, vào đầu những năm 1990. Tôi không gọi đến hộp thư thoại của đài Kristen để yêu cầu những bài hát hay nhất của năm 1962, khi họ không còn phát nó nữa. Thay vào đó, tôi nghe đài NPR, một chương trình phát thanh nhẹ nhàng vào buổi sáng mang tên Bình Minh Dân Tràn. Mỗi buổi sáng ở Beverly Wilshire, tôi đều gọi phần ăn sáng giống nhau, món trứng chiên sốt cà chua, format ăn cùng trứng khuấy. Mỗi buổi sáng khi rời Beverly Wilshire, tôi đều lái xe cùng một lộ trình đến UCLA. Ra khỏi Wilshire, rẽ phải tại Glendon, rẽ trái sang Westwood, rẽ phải tại Le Conte, rồi lại rẽ trái tại Tiverton. Mỗi buổi sáng tôi đều nhìn vào những banner nhấp nháy ánh sáng dọc Wilshire, UCLA, bệnh viện số 1 ở miền Tây và số 3 trên toàn quốc. Mỗi buổi sáng, tôi đều thắc mắc, không biết ai xếp hạng vậy, nhưng tôi không bao giờ hỏi. Mỗi buổi sáng, tôi đều nhét thẻ vào máy ở cổng và nghe một tiếng giọng phụ nữ vang lên. Chào mừng bạn đến UCLA. Mỗi buổi sáng, nếu đến đúng lúc, tôi chọn được một chỗ đỗ xe ở bên ngoài trên tầng 4, quảng trường đối diện hàng rào. Mỗi buổi chiều muộn, tôi lại lái xe về Beverly Wilshire, kiểm tra hộp tin nhắn và chỉ trả lời vài tin trong số đó. Sau tuần đầu tiên, Gary bay đi bay về giữa Los Angeles và New York để tranh thủ làm việc được vài ngày trong tuần. Và nếu nó đang ở New York, tôi sẽ gọi điện báo cho nó tình hình hôm đó. Nhưng cũng có khi tôi quên mất. Tôi nằm xuống giường, xem tin tức trên TV. Sau đó tôi tắm dưới vòi sen khoảng 20 phút rồi ra ngoài ăn tối. Tôi ra ngoài ăn tối mỗi đêm, nhiều lúc ăn cùng vợ chồng anh trai tôi khi họ vào thành phố. Tôi đến nhà Connie Wall ở Beverly Hills. Căn nhà vẫn đầy hoa hồng, hoa sen cạn và những ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi lớn như những ngày trước khi John, tôi và Quintana thường hay đến đó. Bây giờ chỉ còn Susan Traylor ở đó. Tôi đến nhà riêng của Susan trên đồi Hollywood. Tôi biết Susan từ năm con bé lên 3 tuổi. Và tôi biết chồng của con bé, Jesse, khi cậu ta, Susan và Quintana đang học lớp 4 ở trường Point Doom. Tôi đã chăm sóc chúng, và bây giờ thì chúng chăm sóc tôi. Tôi dùng bữa tối ở nhiều nhà hàng với nhiều bạn bè. Tôi thường ăn tối với Ed Margaret, một người tử tế và khéo léo. Mỗi sáng anh đều hỏi tôi đã có kế hoạch gì cho buổi tối chưa, và nếu thấy tôi ấp úng, anh sắp xếp ngay một bữa ăn tối gồm 2, 3 hay 4 người ở Orso hay ở Morton's hoặc ở ngay nhà anh trên đại lộ Robertson. Sau bữa tối, tôi đi taxi về khách sạn và gọi điện đặt món trứng chiên cà chua và pho mát cho bữa sáng hôm sau. Một trứng khuấy. Nhân viên khách sạn nói tiếp lời và tôi đáp lại, đúng rồi. Tôi định hình những buổi tối như thế cũng giống như định hình đường đi mỗi sáng. Tôi cố khiến mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ về lời hứa với Quintana. Lời hứa mà tôi biết mình sẽ không thể giữ lời. Con sẽ an toàn, mẹ đang ở đây. Trong một khoảng lặng dài giữa chương trình, bình minh dâng tràn vào sáng hôm sau, tôi có thể tự chúc mừng mình. Tôi đã có thể ở Cleveland. Nhưng tôi không thể đếm hết những ngày mà tôi bất chợt khóc khi đang lái xe. Santa Ana đã quay lại. Cây lan dạ hương đã quay lại. Một buổi chiều, tôi còn gặp Bill Frank tại văn phòng của anh ấy ở Wilshire, cách Beverly Wilshire vài dãy nhà về phía đông. Vì không đề phòng, nên tại đây, tôi chỉ đề phòng không đến một vài địa điểm ở khu vực phía tây Wilshire. Tôi đã bắt gặp lại hình ảnh rạp phim nơi John và tôi đã xem lễ tốt nghiệp vào năm 1967. Tôi không có cảm giác gì quá ấn tượng về lần đó. Tôi chỉ nhớ mình đang ở Sacramento. John đón tôi ở sân bay Las. Lúc đó đã quá trễ để có thể đi chợ nấu nướng, nhưng lại quá sớm để ghé một nhà hàng nào đó để ăn tối. Nên chúng tôi đi xem lễ tốt nghiệp và sau đó ăn tối ở Fracastis. Fracastis không còn nữa, nhưng rạp chiếu phim vẫn còn đây như một cái bẫy, rình rập tấn công lúc tôi mất cảnh giác. Có nhiều lần tôi cũng bị mắc bẫy như vậy. Một ngày, tôi nhìn thấy trong một quảng cáo trên TV mạch đường quen thuộc ở xa lộ dọc bờ biển và nhận ra đó là xa lộ trước cổng ngôi nhà cổng vòm trên đường Palos Verdes Peninsula ở Portuguese Bend, nơi John và tôi đã đưa Quintana về từ bệnh viện San John. Lúc đó, con bé mới 3 ngày tuổi. Lúc tôi đặt nôi của con bé kế bên cây đậu tía trong vườn, con sẽ an toàn, mẹ đang ở đây. Mặc dù tôi chẳng nhìn thấy căn nhà hay cánh cổng trong đoạn băng quảng cáo, nhưng đột nhiên tôi lại nhớ về một loạt sự kiện liên quan đến chúng. Lúc tôi ra khỏi xe và mở cánh cổng để John có thể lái qua, Lúc chúng tôi đứng nhìn dòng thủy triều tràn vào và cuốn chiếc xe hơi đang đậu bên bờ biển để quay đoạn phim quảng cáo. Lúc tôi đang khử trùng những chai sữa cho Quintana, trong khi con gà chọi sống trong khu nhà cứ đi theo tôi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Con gà chọi tên Puck, do chủ nhà đặt, này bị bỏ rơi trên xa lộ, với một tờ giấy đầy màu sắc mà chủ của nó để lại. Người Mexico đang chạy trốn. Puck có tính cách đặc biệt và dễ thương đến ngạc nhiên, chứ không giống như mấy con chó Labrador tại đây. Ngoài ra, ngôi nhà còn nuôi thêm vài con công, nhưng bọn công này chỉ giống như vật trang trí thôi, chứ không thể hiện tính cách gì đặc biệt cả. Không giống Puck, bọn công này mập ố và di chuyển chậm chạp, cứ như chúng đang nghỉ dưỡng. Mỗi buổi rạng vạng, chúng hét ầm trời và cố bay lên tổ cây ô liu. Cảnh tượng trông rất hài hước, vì thông thường chúng toàn bị rơi giữa chừng. Trước bình minh, chúng lại gào thét một lần nữa. Một buổi tà mờ, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét của bọn công và không thấy John đâu. Thì ra anh đang ở bên ngoài, đứng trong bóng tối, dùng những cái đào thật mạnh cho những trái đào chưa chín rụng xuống và ném mạnh vào lũ công. Đó là cách anh đối phó những gì quấy rầy mình. Khi Quintana được một tháng tuổi, chúng tôi bị đuổi khỏi nhà. Có một điều khoản trong hợp đồng thuê nhà quy định rằng không chấp nhận trẻ em. Nhưng vợ chồng chủ nhà thừa nhận đó không phải là lý do họ tống khứ chúng tôi đi. Lý do thực sự là vì chúng tôi đã thuê Jennifer, một cô trông trẻ xinh đẹp đang ở tuổi vị thành niên. Vợ chồng chủ nhà không muốn có người lạ trong nhà, hoặc họ cho rằng những cô gái mới lớn đặc biệt xinh đẹp như Jennifer thì kiểu gì cũng sẽ hẹn hò. Chúng tôi đành phải thuê một ngôi nhà khác ở khu trung tâm với hợp đồng vài tháng. Trong khi bà chủ nhà Sarah, vợ quá của Hepman Mackenzie, đi du lịch, bà để lại toàn bộ đồ đạc lại nhà, ngoại trừ một vật, tượng Oscar cho Hepman Mackenzie với kịch bản phim Công dân Ken. Tôi sợ chị sẽ tổ chức tiệc, mọi người say mềm thì lại cầm nó lên ném tứ tung, bà nói khi mang nó đi. Vào ngày chúng tôi chuyển đến đây, John đang đi theo đội bóng rổ San Francisco Giants để viết bài báo về cầu thủ Willie Mays cho tờ Saturday Evening Post. Tôi mượn chiếc ô tô thùng của chị chồng, chất đồ đạc vào đó, cho Quintana và Jennifer ngồi ở ghế sau. Chào tạm biệt Buck, lái xe ra khỏi cánh cổng lớn lần cuối cùng. Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ lái xe về đó lần nào. Vậy mà tôi đã nhớ lại tất cả những kỷ niệm ở đó, chỉ thông qua một đoạn quảng cáo trên TV, lúc tôi đang thay đồ chuẩn bị vào bệnh viện. Một ngày khác, tôi mua một lọ nước đóng chai ở trung tâm Ritz S trên đường Canaan và nhớ ra rằng nhà hàng The Bistro nằm trên con đường này. Vào khoảng năm 1964 và năm 1965, khi chúng tôi còn sống trong ngôi nhà cổng vòm với bãi biển và những con công, vì không đủ tiền qua cho những cậu bé giữ xe tại nhà hàng, nên John và tôi thường đậu xe trên đường Canaan, sau đó đi bộ đến The Bistro để dùng bữa tối. Chúng tôi cũng dẫn Quintana đến đây vào ngày hoàn tất mọi thủ tục, nhận con bé làm con nuôi. Khi nó chưa đầy 7 tháng tuổi. Chúng tôi ngồi ở ghế dài bọc nệm và nhân viên nhà hàng đặt con bé nằm trên bàn, ngay vị trí trung tâm. Tại trụ sở tòa án sáng hôm ấy, con bé là đứa trẻ sơ sinh duy nhất, thậm chí là đứa con nít duy nhất. Tất cả những trường hợp nhận nuôi ngày hôm đó đều là người lớn nhận nuôi một người lớn khác. Vì những lý do liên quan đến thuế, qui bonita, qui hermosa. Người hầu bàn đã ngân nga như thế khi chúng tôi mang con bé đến đó ăn trưa. Năm con bé được 6 hay 7 tuổi, chúng tôi lại dẫn nó đến đó tổ chức tiệc sinh nhật. Con bé mặc một cái áo khoác cánh dơi màu xanh chuối mà tôi đã mua cho nó ở Bogota. Qui bonita, qui hermosa. Hình ảnh của Ginger Roger. John và tôi đã ở Bogota cùng nhau. Trước đó chúng tôi đã bỏ về sớm, trước khi liên hoan phim ở Cartagena kết thúc và đáp chuyến bay của hãng Avicana đi Bogota. Có một nam diễn viên tên George Montgomery cũng đến dự liên hoan phim và bay cùng chuyến với chúng tôi đến Bogota. anh ta đi về phía buồng lái. Từ chỗ ngồi, tôi có thể thấy anh ta nói chuyện với phi hành đoàn và sau đó ngồi vào ghế của phi công. Lúc ấy John đang ngủ. Tôi thúc anh dậy rồi thì thầm vào tai anh. Họ đang để Roger Montgomery lái chiếc máy bay qua dãy Andes đấy. Nó sẽ lao vào Cartagena cho xem. John nói và ngủ tiếp. 11. Một ngày vào tháng 6, sau khi Quintana rời khỏi bệnh viện UCLA và đang dưỡng bệnh đến tuần thứ 6 trong 15 tuần chữa trị nội trú ở Bệnh viện Phục hồi Chức năng Rush tại Trung tâm Y tế Đại học New York, con bé nói với tôi rằng ký ức của nó về UCLA và viện Rush rất nem nuốt. Con bé có thể nhớ vài sự kiện ở UCLA, nhưng nó không thể nhớ bất kỳ sự kiện nào xảy ra từ trước Giáng sinh. Ví dụ như chuyện nó đọc thơ tặng cha tại nhà thờ Thánh John, hoặc lần tỉnh dậy đầu tiên ở UCLA. Không biết con bé có nhớ là cha nó đã qua đời hay không, và nó vẫn dùng từ nem nuốt. Sau đó con bé sửa lại thành nhem nhuốt. Nhưng thực ra nó không cần phải làm thế, bởi tôi biết rõ nó muốn nói gì. Ở khoa thần kinh của UCLA, họ gọi hiện tượng này là bất thường, khi giải thích rằng khả năng nhận thức của cô ấy đã tiến bộ, nhưng vẫn hơi bất thường. Khi cố gắng sắp xếp lại những gì xảy ra trong nhiều tuần ở UCLA, tôi cũng thấy sự nem nuốt trong chính ký ức của mình. Có những ngày ký ức rất rõ ràng, nhưng cũng có những ngày vô cùng mờ ảo. Tôi nhớ rõ mình đã tranh cãi với các bác sĩ vào ngày họ quyết định phẫu thuật mở khí quản cho con bé. Bác sĩ bảo họ đã luồn ống vào khí quản cho con bé gần một tuần rồi. Và UCLA không cho phép bệnh nhân thở bằng ống quá một tuần. Tôi bảo, lúc nằm ở Beth Israel ở New York, con bé đã được đo ống nội khí quản đến những ba tuần. Vì bác sĩ vừa quay đi vừa nói, quy định ở bệnh viện Đức cũng là một tuần. Cứ như thể luật đưa ở Đức là có thể thuyết phục được tôi. Ngược lại, nó làm tôi nổi giận. Duke thì liên quan quái gì đến tôi? Mà Duke thì có liên quan gì đến UCLA? Duke ở Bắc Carolina, UCLA ở California. Nếu tôi muốn biết ý kiến của ai đó ở Bắc Carolina, tôi sẽ gọi cho ai đó ở Bắc Carolina. Tôi muốn nói như vậy, nhưng đã kìm lại. Thay vào đó, tôi chỉ nói, chồng con bé hiện đang bay về New York rồi, nên đợi cho đến lúc Gary hạ cánh rồi hãy quyết định. Không được đâu, bác sĩ bảo, bởi vì chúng tôi đã lên lịch rồi. Ngày họ quyết định phẫu thuật mở khí quản cũng là ngày họ tắt máy ghi điện não. Mọi thứ đều ổn. Lần nào họ cũng nói vậy. Cô ấy sẽ sớm khỏe lên sau khi chúng tôi giải phẫu. Có thể bà không nhận ra điều này, nhưng cô ấy không cần đến máy ghi điện não nữa. Tôi không nhận ra điều này. Đứa con duy nhất của tôi. Đứa con đang hôn mê của tôi. Lẽ nào mấy hôm trước khi ghé thăm Quintana, tôi không nhận ra những tia sóng não của con bé không còn hiện lên màn hình nữa. Khi màn hình phía trên đầu con bé tối đen, khi tôi tưởng là con bé đã chết, hiện giờ thì sóng não của con bé đang hiển hiện trên màn hình. Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn vào màn hình điện tâm đồ thì nó tối đen. Tôi nhớ đã đọc trong sách rằng, các y tá khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa San Francisco thường tắt hết màn hình khi bệnh nhân hấp hối. Vì kinh nghiệm của họ cho thấy, gia đình bệnh nhân lúc đó hay chú ý vào mình hơn là người bệnh trên giường. Tôi tự hỏi, không biết người ta có làm vậy nếu Quintana hấp hối hay không? Nhưng dù biết các y tá tắt màn hình máy ghi điện não không phải vì Quintana đang hấp hối, tôi vẫn tránh không nhìn vào màn hình đã tối đen kia nữa. Tôi cố gắng từ bỏ thói quen nhìn sóng não. Thay vào đó tôi lắng nghe con bé nói. Tôi không hiểu tại sao họ lại tắt máy ghi điện não. Lẽ ra nên để ở đó đề phòng trường hợp. Tôi bất giác buộc miệng. Tôi không nhớ là có ai giải đáp thắc mắc cho tôi hay không. Khoảng thời gian đó tôi đã hỏi rất nhiều, nhưng không nhận được câu trả lời, hoặc hoàn toàn những câu trả lời khiến tôi không hài lòng. Tất cả các bệnh nhân trong khoa thần kinh đều mang trên mình một ống hỗ trợ hô hấp. Hôm đó các bác sĩ đã lặp đi lặp lại với tôi như vậy. Tất cả các bệnh nhân trong khoa thần kinh đều có thể lực yếu, nên chúng tôi thường gặp khó khăn khi rút ống nội khí quản. Ống hỗ trợ hô hấp sẽ giúp giảm rủi ro tổn thương khí quản và giảm nguy cơ viêm phổi. Hãy nhìn bệnh nhân ở giường phải và trái. Cả hai đều mang ống hỗ trợ hô hấp. Khi ống trở hô hấp được lắp, chúng tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau, fentanyl và thuốc giảm đau căn cơ. Cô ấy sẽ bị tê trong vòng không quá một tiếng đồng hồ. Ống hỗ trợ hô hấp sẽ không để lại hậu quả về mặt thẩm mỹ. Chỉ là một vết sẹo lõm nhỏ xíu. Và sau một thời gian, nó sẽ có thể biến mất hoàn toàn. Họ không ngừng lưu ý đến chi tiết cuối cùng. Như thể nguyên nhân làm tôi phản đối việc dùng ống hô hấp là vì sợ để lại sẹo. Họ là bác sĩ mà lại ngây thơ như trẻ con. Nhưng tôi có phải là trẻ con đâu. Trời ơi, tất cả những gì tôi bận tâm chỉ là thẩm mỹ thôi ư. Thật ngớ ngẩn. Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại không muốn họ dùng ống hỗ trợ hô hấp. Bây giờ tôi nghĩ sự kháng cự của tôi lúc đó có lẽ xuất phát từ nỗi mê tín mà tôi đã tự tưởng tượng sau khi John qua đời. Nếu sáng hôm đó con bé không mang ống hỗ trợ hô hấp, nó sẽ khỏe mạnh, ăn được, nói được và chuẩn bị về nhà. Nếu con bé không mang ống hỗ trợ hô hấp, chúng tôi có thể bay về nhà vào cuối tuần. Thậm chí nếu họ không muốn cho con bé bay quá sớm, tôi có thể đưa con bé về Beverly Wish High. Chúng tôi có thể dùng nhau vẽ móng tay bên cạnh hồ bơi. Nếu họ vẫn không muốn con bé bay quá sớm, chúng tôi có thể lái xe đi Malibu và ở đó bồi bổ sức khỏe với Jean Moore vài ngày. Nếu con bé không cần phải mang ống hô hấp nữa, việc này quá điên rồ, và tôi cũng điên rồ. Mặc dù các giường bệnh được ngăn cách với nhau bằng một tấm rèm cô tông màu xanh, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng người ở giường B nói chuyện với nhau về chồng, cha, chú, đồng nghiệp của họ. Những người hiện không có mặt ở đó. Nằm phía bên phải của Quintana là một người đàn ông bị tai nạn xây dựng. Nhiều đồng nghiệp có mặt lúc tai nạn xảy ra đã đến thăm ông ta. Họ đứng quanh giường và cố giải thích chuyện đã xảy ra. Xe cẩu, cabin, cần trục. Bỗng tôi nghe một tiếng động lớn. Tôi gọi Vinny ngay. Mỗi người kể một kiểu và mỗi lần lại hơi khác một tí. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì mỗi nhân chứng sẽ kể chuyện từ góc nhìn của họ. Nhưng tự nhiên tôi muốn can thiệp để giúp họ kết nối những câu chuyện với nhau. Vì rõ ràng các thông tin như vậy là quá phức tạp với người đàn ông bị chấn thương não đang nằm trên giường. Một người đàn ông nói, mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, nhưng bỗng nhiên tất cả đổ sập. Một người nói, người đàn ông bị thương không trả lời, hoặc cũng có khi ông không thể trả lời vì đang mang ống hỗ trợ hô hấp. Nằm phía bên trái Quintana là một người đàn ông đến từ Massachusetts, đã nằm viện được vài tháng. Hai vợ chồng ông đến Los Angeles thăm con. Ông ta bị té từ cầu thang xuống. Ông ta vẫn rất bình thường, nhưng sau đó ông nói chuyện khó khăn. Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, tự nhiên tất cả đổ sập. Bây giờ ông ta được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi. Những đứa con tạt qua thăm rồi lại về. Chỉ có người vợ luôn ở đó, cầu mong ông khỏe lại với giọng điệu thê lương. Người đàn ông không trả lời. Bởi vì ông ta cũng đang mang ống hỗ trợ hô hấp. Các bác sĩ chuẩn bị lắp ống hỗ trợ hô hấp cho Quintana vào 1 tháng 4, chiều thứ 5. Sáng thứ 6, khi thuốc giảm đau đã hết tác dụng và khí quản đã được lưu thông, con bé có thể mở mắt ra và nắm chặt bàn tay của tôi. Thứ 7, người ta nói rằng Chủ nhật hoặc thứ 2, họ sẽ chuyển con bé từ khu hồi sức cấp cứu xuống khoa thần kinh ở tầng 7. Tầng 6 và tầng 7 của bệnh viện UCLA đều thuộc khoa thần kinh. Tôi không nhớ người ta đã chuyển con bé đi khi nào, chỉ nhớ là vài ngày sau đó. Một buổi chiều, sau khi con bé được chuyển xuống tầng 7, tôi vô tình va vào người đàn bà đến từ Massachusetts ở mảnh sân nhỏ phía ngoài quán cà phê Met. Chồng của bà ta cũng đã được chuyển từ khu phục hồi cấp cứu qua khu mà bà ta gọi là khu phục hồi chức năng. Cả tôi và bà đều biết khu phục hồi chức năng, nơi mà những người có thẻ bảo hiểm y tế và những người không phải trả tiền viện phí gọi là khu an dưỡng, nhưng không ai đề cập đến chuyện này cả. Bà muốn chuyển ông ta đến khu phục hồi chức năng gồm 11 giường ở UCLA, Neuropsychiatric, nhưng không được chấp nhận. Đó là cụm từ bà dùng, không được chấp nhận. Bà lo không biết làm sao đến được khu phục hồi chức năng. Một khu đang có giường trống thì ở gần sân bay LAX và khu còn lại ở khu phố Hoa vì bà không biết lái xe. Còn cô bà luôn bận rộn với công việc và công việc luôn quan trọng nên không thể lúc nào cũng lái xe đưa bà đi. Chúng tôi ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Tôi lắng nghe bà kể chuyện, bà hỏi về con gái tôi. Tôi không muốn nói với bà rằng con gái tôi sẽ được chuyển đến khu hồi phục chức năng gồm 11 giường ở Neuropsychiatric. Có lúc chúng tôi cảm thấy mình giống như một con chó săn cừu, đang cố gắng lèo lái các bác sĩ, chỉ cho một bác sĩ thực tập biết chứng phù nề, nhắc nhở bác sĩ khác nên thử nước tiểu để kiểm tra máu trong ống thông đường tiểu, đằng nặc đòi siêu âm màu để xem vết thương ở chân liệu có phải do tắc mạch máu hay không. Khi biết kết quả siêu âm cho biết con bé đã bị đông máu trở lại, tôi lặp đi lặp lại rằng tôi muốn mời một bác sĩ chuyên về đông máu đến để tư vấn. Thậm chí tôi còn viết tên cô bác sĩ chuyên khoa mình yêu cầu. Tôi bảo sẽ tự tôi gọi điện. Chuyện này khiến mọi người không thích tôi. Từng có người lên tiếng, nếu bà tự muốn giải quyết chuyện này, tôi nhường cho bà đấy. Nhưng chúng làm tôi cảm thấy mình bớt vô dụng hơn. Thời gian ở UCLA, tôi biết thêm nhiều tên gọi của các phép kiểm tra và thang đo. Phép kiểm tra Kibura-Pox, phép kiểm tra True Point Discrimination, thang đo Glasgow Coma, thang đo Glasgow Outcome. Mức độ hiểu biết của tôi về ý nghĩa của từng phép kiểm tra và thang đo này vẫn còn rối rắm. Tôi cũng nhớ mình đã học được từ UCLA và hai bệnh viện trước đó, Beth Israel và Columbia Presbyterian, tên gọi của nhiều loại vi khuẩn kháng thuốc. Ở Beth Israel, tôi học được tên Acinetobacter pimentini, loại vi khuẩn kháng thuốc vancomycin. Như vậy gọi là nhiễm khuẩn bệnh viện đó. Tôi nhớ một bác sĩ ở bệnh viện Columbia Presbyterian đã nói như vậy khi tôi hỏi ông ta về loại vi khuẩn này. Và ông ta cũng nói tiếp, nếu cơ thể một người kháng lại vancomycin, nghĩa là người đó đang nằm viện, vì loại kháng sinh này chỉ được dùng ở bệnh viện thôi. Ở UCLA, tôi học được tên MRSA, loại vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng methicillin, trái ngược với MRSE, loại vi khuẩn Staphylococcus epidermidis kháng methicillin. MRSE là cái tên các bác sĩ nghĩ đến đầu tiên khi cấy vi khuẩn cho Quintana, và ngay lập tức cảnh báo đồng nghiệp của mình. Tôi không thể nói tại sao, nhưng vì cô ấy đang mang thai, nên có lẽ cô ấy hãy tránh đi. Một bác sĩ vừa khuyên một đồng nghiệp, vừa nhìn tôi như thể tôi không hiểu gì cả. Còn nhiều loại vi khuẩn bệnh viện nữa, nhưng không nguy hiểm bằng các vi khuẩn kể trên. Vi khuẩn có thể gây sốt hoặc gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nên bắt buộc mọi người phải mặc áo choàng ngoài, đeo găng tay và khẩu trang. Nó khiến các cô lao công phải thở dài ngắn ngẩm, vì bắt buộc lúc nào cũng phải trang bị cẩn thận trước khi vào phòng dọn dẹp rác rưởi. Khi nghe tin vi khuẩn Staphylococcus kháng methicillin ở bệnh viện UCLA gây ra bệnh nhiễm trùng máu, tôi bày tỏ nỗi lo lắng với bác sĩ đang khám cho Quintana rằng con bé có thể lại bị nhiễm trùng máu. À, nhiễm trùng máu là một thuật ngữ y khoa. Bác sĩ nói rồi tiếp tục khám. Tôi sốt ruột đề cập lại chuyện này. Cô ấy cũng có dấu hiệu của nhiễm trùng rồi, bác sĩ vui vẻ nói. Nhưng chúng tôi vẫn đang tiêm vancomycin, vì thế huyết áp vẫn ổn định. Vậy là con bé có thể lại bị tụt huyết áp như lần trước. Vậy là con bé lại có thể bị sốc nhiễm trùng như lần trước. Sắp tới chúng tôi là sẽ phải ngắm băng trôi trên sông Đông. Thực ra thứ tôi nhìn thấy từ cửa sổ bệnh viện UCLA là một hồ bơi. Tôi chưa bao giờ thấy ai bơi trong hồ đó. Mặc dù lúc nào nước cũng đầy và được lọc sạch, tôi thấy có một xoáy nước nhỏ và bong bóng nước ở chỗ lọc nước. Nước hồ bơi lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Xung quanh là những bộ bàn ghế và ô dù. Một ngày nọ, khi đang ngắm cảnh tượng này, tự nhiên tôi lại rất nhớ rõ ràng rằng tôi đã từng có ý định thả trôi những ngọn nến và cây dành dành trên mặt hồ bơi phía sau nhà ở Brentwood Park. Lúc đó chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc. Tôi nảy ra ý định khi đã sửa soạn xong trang phục. Khoảng một tiếng trước khi bữa tiệc diễn ra, tôi quỳ xuống, lắp nến lên và dùng máy vệ sinh mặt bể bơi để đẩy những ngọn nến và dành dành ra xa. Tôi đứng dậy hài lòng với kết quả. Tôi cất cái máy đi chỗ khác. Khi tôi liếc mắt nhìn lại hồ bơi, những cái dành dành đã biến mất. Còn mấy ngọn nến thì bị tắt, tụ lại thành một khối nhỏ và xoay vòng vòng quanh ống lọc nước. Chúng không bị ống lọc nước hút vào vì ống cây đã bị cái dành dành lấp kín. Tôi mất 45 phút còn lại trước bữa tiệc để lôi những cái dành dành ướt sũng nước từ ống lọc và mấy cây nến lên bờ. Sau đó lấy máy sấy tóc, sấy khô quần áo đang mặc. Đến lúc đó thì mọi việc vẫn ổn. Khi nhớ về căn nhà ở Brentwood Park, tôi không nhớ chút nào đến John hay Quintana cả. Nhưng không may, tôi lại nhớ đến một người khác. Lúc đó trời chạng vạng, tôi đang ở một mình trong bếp và cho Bovian. Quintana đang ở Bernard, John đang ở căn hộ của chúng tôi ở New York trong mấy ngày. Lúc đó là cuối năm 1987, thời điểm mà John đề nghị chúng tôi nên sống ở New York nhiều hơn. Tôi không hưởng ứng ý kiến đó. Bỗng nhiên một ánh sáng đỏ lóe lên trong bếp. Tôi đi về phía cửa sổ. Tôi nhìn qua cây san hô và hai đống gỗ lớn trong sân nhà chúng tôi và thấy một xe cấp cứu đang đậu trước ngôi nhà của một gia đình trên đường Marlboro. Khu dân cư nơi gia đình có con nhà trên đường Marlboro đang sống có nhiều sân bên và thường có hai đống củi chất tại đó. Tôi nhìn ngôi nhà cho đến khi ánh lửa tắt ngóm và xe cấp cứu đi khỏi. Sáng hôm sau, khi tôi đang dắt Bovier đi dạo, một người hàng xóm kể tôi nghe về chuyện đã xảy ra. Hai đống gỗ trong sân nhà phát cháy, khiến người phụ nữ trong ngôi nhà kia trở thành quá bụa ngay trong bữa ăn tối.